Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Giữa những tiếng reo hò, đôi mày thanh tú của Tống Hân Nhiên nhíu chặt, cơ thể mất tự nhiên chợt cứng đờ. Hơi thở xa lạ của người đàn ông không ngừng phả tới, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô phải cố nhịn thì mới không hất anh ta từ trên người mình xuống. Dạ Vũ Đình cũng nhận ra sự miễn cưỡng của Tống Hân Nhiên. Đôi mắt dịu dàng thoáng qua một tia u ám khó thể thấy được. Anh xin lỗi, anh ta nói xin lỗi. Sau đó vội vàng xoay người khỏi cơ thể Tống Hân Nhiên. Dạ Nhất thấy vậy bèn vội vàng đặt bó hoa hồng trong lòng xuống để chạy tới hỗ trợ. Cùng Tống Hân Nhiên dìu Dạ Hàn Đình trở lại xe lăn. Không có gì, Tống Hân Nhiên thấp giọng nói. Cô cúi đầu, đôi mắt hơi khép lại che đi tất cả cảm xúc. Không được xem cảnh hôn. Đám đông vây xem không khỏi thất vọng. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích muốn xem một kết cục có hậu của họ. Đeo nhẫn đi, mau gật đầu đi, gả cho anh ấy. Không biết ai dẫn đầu. Làn sóng ồn ào náo nhiệt chưa từng có sôi nổi vang lên. Dưới vô số máy quay trực tiếp và ánh mắt chờ mong của mọi người. Dạ Vũ Đình lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp trang sức, đưa đến trước mặt Tống Hân Nhiên. Hân Nhiên, xin hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em. Có lẽ anh không phải là người mà em mong đợi nhất. Cũng không mang lại cho em thứ hạnh phúc mà em mong muốn nhất. Nhưng anh sẽ cố gắng. Cố gắng để gần hơn với hình mẫu lý tưởng lòng em. Cố gắng để mình trở thành trung tâm trong thế giới của em. Những người vây xem đã xôn xao. Hu hu hu, ngọt quá. Ai mà nói với tôi một đoạn văn như thế này, đừng nói là kết hôn. Bảo tôi đi chết ngay tôi cũng bằng lòng. Người đẹp, nếu cô còn không đồng ý thì bọn tôi cũng không xem nổi nữa đâu. Có tiền, đẹp trai lại còn dịu dàng quan tâm như vậy. Đây rốt cuộc là trai đẹp thần tiên gì vậy chứ? Đủ những lời khen ngợi từ xung quanh truyền vào tai Tống Hân Nhiên. Khiến mắt cô cảm thấy cay cay. Trong lòng vừa nghẹn vừa chua xót. Cảm động nhưng cũng không ngừng băn khoăn. Người đàn ông này vì cô mà ngay cả hai chân cũng không cần. Trên đời này, còn được bao nhiêu người đàn ông có thể làm đến mức này vì một người con gái? Cách chương.